Chương 392, Phu nhân, tha mạng. 10. Người ta tuyên thệ sau hôn, cái này gấu nhỏ lặng yên không một tiếng động, không biết khi nào liền xử người ta bên cạnh, vậy đơn giản không chút nháy mắt nhìn chằm chằm xem. Bao nhiêu tân nhân tại phục hồi tinh thần sau, phát hiện bên cạnh hơn cá nhân, thiếu chút nữa không sợ tới mức tại chỗ qua đời. Tiểu hạ lưu bại hoại, nhìn chằm chằm người ta hôn. Còn muốn như có đăm chiêu nói với nó một câu, ta nghĩ hôn đóa hoa nhỏ cái miệng nhỏ nhắn miệng. Siêu thần hào thậm chí đều nghĩ liều mạng lắc lư kim sắc trong suốt bình nhỏ, đem nó chiến thần ba ba cho lắc tỉnh ngươi xem a nàng tuy rằng chỉ số thông minh thấp, nhưng là nàng là thật tốt sắc ba ba, ngươi đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ chính ngươi được không trước lúc cưới, Lục Cầm Cầm trốn đi. Đợi ngày thứ hai Lục phu nhân tới gọi tỉnh Lục Cầm Cầm, chuẩn bị thượng trang thời điểm, mới phát hiện, Lục Cầm Cầm đã muốn không biết lúc nào mất tích, chỉ để lại một phong tự tay viết thư nói mình có người trong lòng, không nguyện ý tiếp thu ép duyên, bởi vậy chỉ có thể bất hiếu, trốn thoát nơi đây. Phồn Tinh cũng là cha nữ nhi, nàng không đành lòng thân là tỷ muội, Phồn Tinh lại muốn chung thân tại Lục gia làm hạ nhân. Thiếu soái đối ngoại chỉ nói muốn đi Lục gia nữ, lúc trước đính hạ hôn ước thời điểm, cũng chưa chỉ rõ là Lục gia cái nào nữ nhi. Nhượng Phồn Tinh gả cho thiếu soái làm vợ, vừa đến có thể cho Phồn Tinh một cái công đạo, nhượng nàng khôi phục Lục gia nữ nhi thân phận. Thứ hai thiếu soái cũng không có lý do hướng Lục gia làm khó dễ. Lục phu nhân xem xong tin sau, tại chỗ ngất. Lục lao gia tử thì là chửi ầm lên, luôn mồm muốn cùng Lục Cầm Cầm cái này bất hiếu nữ đoạn tuyệt quan hệ nhưng là mắt thấy giờ lành sắp tiến đến, lại tức giận cũng không được việc, càng thêm không kịp đem người cho đoạt về đến. Vì thế Lục lao gia tử quyết định thật nhanh, chỉ vào Phồn Tinh nói, vậy thì nhượng nàng gả qua đi cũng không thể nhượng thiếu soái hôm nay thành thân, lại không có tân nương tử. Phải biết hôm nay nhưng là khách đông, nếu là ra loại chuyện như vậy nói, Lệ Nam Cương tức giận đến tại chỗ giết người đều là có khả năng trước giúp đỡ Lệ gia đem mặt mũi cho chống lên đến, những chuyện khác sau này hay nói cũng không muộn. Phồn Tinh bị người ấn tại trước bàn trang điểm. Một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng. Dù sao gả cho người đối gấu nhỏ mà nói, là một kiện đặc biệt mới lạ sự tình. Đến, nói cho ta biết, gấu nhỏ thích nhất cái gì không phải là thích nhất kích thích, thích nhất mới lạ sao mà đang ở như thế đồng thời, mặc màu đỏ hỷ phục, chuẩn bị đi ra ngoài đón dâu Lệ Nam Cương, mí mắt vẫn nhảy cái không ngừng nam nhân nhíu nhíu mày, có chút tâm phiền ý loạn ấn xoa một chút mí mắt. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy tâm thần không yên, giống như muốn xảy ra chuyện gì dường như. Không chỉ có là mí mắt nhảy, ngay cả hắn trái tim cũng đập thình thịch cái không ngừng cho dù là ra trận giết địch, gặp gỡ cực kỳ bất lợi cục diện, hắn đều không sinh ra qua loại này tâm hoảng ý loạn cảm giác. Siêu thần hào nếu là biết Lệ Nam Cương trước mắt trạng thái, chỉ sợ là muốn trách trời thương dân nói lên một câu không phải chính là tâm hoảng ý loạn sao thân, của ngươi tiểu tổ tông sắp tiến đến, thỉnh chuẩn bị tiếp thu nhưng mà giờ này khắc này Lệ Nam Cương một điểm muốn sống dục vọng đều không có. Tại cảm thấy được sự khác thường của mình sau, thậm chí ẩn ẩn đối với chính mình sắp quá môn phu nhân, còn sinh ra một loại không hiểu bài xích tâm lý à, hắn liền biết, nữ nhân chính là phiền toái. Nhất là hắn muốn cưới vào cửa cái này nữ nhân, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Còn chưa quá môn trước, liền dám cho hắn viết thư, nói đã có trong lòng người, ồn ào toàn bộ Lục gia gia đình không yên. Hiện tại gả lại đây, còn không biết kế tiếp muốn ầm ĩ ra chuyện gì khác. Không phải nói không nghĩ gả sao hắn còn thật liền nhất định muốn ép buộc tối hôm nay liền khiến hắn xem, chính mình này vị mới phu nhân, là cái gì mặt hàng Lệ không có muốn sống dục vọng Nam Cương thiếu soái. Một bên nghĩ như vậy, một bên cưỡi trên ngựa cao to, đi trước Lục gia đón dâu gấu nhỏ Phồn Tinh, tại chính mình thành thân một ngày này xuống dưới, cảm xúc có thể nói là phập phồng lên xuống. Siêu thần hào quả thực muốn cười trên nỗi đau của người khác chết a ha ha ha ha, các ngươi là không biết gấu nhỏ tại ngay từ đầu thời điểm, lòng tràn đầy toàn bộ đều là đối kết hôn mới lạ. Thậm chí toàn thân trên dưới vẫn tại bước lên màu hồng phấn phao phao, mặc đỏ chót tiểu váy giấy, xoay lại đây xoay qua đi nhị cậu, ta thật là đẹp mắt áp. Nhị cậu, ngươi khen khen ta áp. Nhị cậu siêu thần hào thiếu chút nữa không bị nàng cho phiền chết, có một con gọi nhị cậu siêu thần hào, nó chết. Liền chết tại như vậy một cái tràn đầy vui vẻ trong cuộc sống, mà nó sở dĩ sẽ chết, là vì không chịu nổi một cái nhỏ biến thái độc hại mới lạ là nghiêm túc nhưng là mới lạ sau đó, gấu nhỏ sở biểu hiện ra ngoài loại kia kháng cự cùng khó chịu, cũng là nghiêm túc dù sao chỉnh chỉnh một ngày thời gian, đầu tiên, sáng sớm liền phải muốn vài giờ trang điểm, từ sáng sớm đến tối, cứ là liền. Nước miếng đều không được uống. Nếu không phải bởi vì gấu nhỏ chính mình có chữ hàng điểm tâm thói quen, còn không biết muốn đói thành cái gì hùng dạng. Vì thế mới lạ sau đó, Phồn Tinh tâm tình vẫn cùng ngồi xe cắp treo giường như đao đao đao một đường đao đến cùng đợi cuối cùng ngồi ở trong tân phòng, khăn voan đỏ dưới, gấu nhỏ sắc mặt đã muốn cùng nhỏ nồi dường như, tối như mực một mảnh. Nguyên bản đối với lần đầu tiên thành thân đặc biệt chờ mong lão đại, giờ này khắc này đối Lệ Nam Cương cái này đóa lao hoa hoa một điểm chờ mong cảm giác đều không có. Nguyên bản mỗi một cái thế giới ban đầu thời điểm, mỗi một đóa hoa nhỏ đều là có được bên trên một đóa hoa nhỏ bạch nguyệt quang quang hoàn. Nhưng mà thế giới này, Lệ Nam Cương cũng là thật thê thảm một nam cũng bởi vì gấu nhỏ mới lạ sức lực qua, cảm giác mình bị tra tấn, bạch nguyệt quang quang hoàn trực tiếp tuyên cáo vỡ tan. Lệ Nam Cương mang theo một thân mùi rượu trở lại trong viện tân phòng. Phía sau còn theo một đám ầm ĩ động phòng hảo huynh đệ, tất cả đều là qua nhiều năm như vậy, vẫn đi theo hắn phụ tá đắc lực. Thiếu soái, nhượng chúng ta cũng xem tẩu tử đi chính là a, nghe nói tẩu tử lớn hảo xem, quốc sắc thiên hương chúng ta mặc dù là một đống thô nhân, nhưng là thiếu soái ngươi yên tâm, chúng ta xác định vững chắc nhỏ tiếng chút, bảo quản không đem tẩu tử cho làm sợ một đám người ầm ầm, luôn mồm đều nói là muốn nhìn tẩu tử. Bọn họ tuy rằng luôn luôn chưa thấy qua Lục Cầm Cầm, nhưng là đối Lục gia nữ nhi sớm có nghe thấy. Những kia kinh thương, mỗi một người đều cùng lão hồ ly dường như, sớm đem nữ nhi mình mỹ danh cho Dương đi ra, sẽ chờ treo giá, tìm cái tốt dựa vào. Nghe nói Lục gia kia nữ nhi nhưng là từ nước ngoài du học trở về, tiếp nhận là kiểu mới giáo dục, lại thông minh lại lanh lợi lại đẹp mắt. Hôm nay thừa cơ hội này, cũng làm cho bọn họ xem. Trong truyền thuyết thế gia tiểu thư là cái gì bộ dáng? Lệ Nam Cương ha ha nở nụ cười một tiếng, tốt thỏa mãn các ngươi điều tâm nguyện này không phải là muốn nhìn tẩu tử nha, làm cho các ngươi xem bất quá chính là cái nữ nhân đã, có cái gì lớn lao ngược lại là cũng có cá biệt nhát gan, thật cẩn thận nói, tẩu tử có thể hay không không vui a. Nàng dám Lệ Nam Cương mắt hổ trừng, một bộ khí thôn sơn hà tư thế, nhìn liền rất không dễ trọc.